Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, Mỹ Diệu Sự Tình. Ronaldo âm thầm thầm cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn lấy Thạch Lỗi ngồi trên ghế vững như bàn thạch. Khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt trở nên cực kỳ hung ác nham hiểm. Thạch tiên sinh, hiện tại liền nói ngươi thắng. Có phải hay không có chút vì thời gian còn sớm a? Ronaldo thanh âm cũng biến thành cực kỳ âm lãnh. Chung quanh những khách nhân kia, tất cả đều sửng sốt. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Ronaldo vì sao lại nói ra lời như vậy? Chẳng lẽ muốn quỵt nợ a? Mà Thạch Lỗi lại phảng phất đã sớm biết Ronaldo dự định. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, thẻ đánh bạc đều tại ta chỗ này. Chẳng lẽ, Ronaldo tiên sinh còn dự định lại tăng thêm thẻ đánh bạc tiếp tục cùng ta cược xuống dưới? Ronaldo lắc đầu, nói, cược là còn muốn cược, nhưng không phải ở trên chiếu bạc. Trận tiếp theo đánh cược, là mạng ngươi. Thạch Lỗi nhún nhún vai, vẫn như cũ vững vàng ngồi vững trên ghế. Hồn nhiên không để ý chung quanh những người kia bắt đầu có chút rối loạn. Dị thường bình tĩnh nói với Ronaldo. Người biết ta là thân phận gì a? Ronaldo cười lạnh, nói, đương nhiên biết, tôn quý chuyên gia giám định. Thế nhưng là, người cái thân phận này, giúp không ngươi, bởi vì, mạng ngươi, sớm tại ngươi đạp vào đầu này du thuyền thời điểm liền đã không thuộc về ngươi. Bất quá, con người của ta trời sinh thích hay làm việc thiện, ta còn muốn cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như, ngươi có thể thắng được ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Thạch Lỗi bình tĩnh nhìn lấy Ronaldo, nói, thật đúng là có điểm dọa người đâu. Bất quá, trên chiếc thuyền này nhiều người nhìn như vậy, Ronaldo tiên sinh có nghĩ qua như thế nào giải quyết tốt hậu quả a? Ronaldo quét ngang chung quanh những người kia một dạng, từ trong ngực móc ra một cây súng lục. Hắn những cái kia thủ hạ cũng nhao nhao móc ra súng ống. Mà trước đó tại bên ngoài xuyên tới xuyên lui nhân viên tạp vụ nhóm, nhao nhao ném đi trong tay khay, ra hiện trong tay bọn hắn, thình lình đều là tối om họng súng. Ta đương nhiên nghĩ tới nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Giết bọn hắn chính là, những người này, dù sao cũng đều là uống vào máu người lớn lên. Giết những người này, với cái thế giới này sẽ chỉ có chỗ tốt. Lúc nào, toàn bộ trong khoang thuyền nhất thời rối loạn một mảnh, nhưng là rất nhanh, theo Ronaldo sau lưng một tên bảo tiêu liên tục mở súng bắn giết hai người. Trong miệng quát to một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Giữ yên lặng, về sau, những người này cuối cùng là run rẩy thân thể an tĩnh lại. Chỉ là, bọn họ rốt cuộc đứng không vững, nhao nhao ngã ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn lấy Ronaldo cùng dưới tay hắn nhóm. Băng lãnh họng súng, khiến cái này người sớm đã mặt như màu đất. Có người trong lòng run sợ hô. Ronaldo tiên sinh, người ta luôn luôn quan hệ tốt đẹp. Đêm nay ta tại ngươi du thuyền bên trên. Đây là mọi người đều biết sự tình. Người giết chúng ta, chỉ sợ cũng vô pháp bình yên vô sự a. Ronaldo cười lạnh một tiếng. Trả lời người kia, là một tiếng súng vang. Người kia khó có thể tin bị một viên đạn bắn trúng cái trán. Tại chỗ tử vong, đã chết ba người, Ronaldo cùng dưới tay hắn, thậm chí ngay cả một câu dư thừa giải thích đều không có. Cứ như vậy giết ba người, còn lại người, không còn có bất cứ người nào dám can đảm nói nhiều một câu. Bọn họ chỉ có thể giống như chim cút, run lẩy bẩy nhìn lấy Ronaldo, chết đều không hiểu. Ronaldo làm sao lại như thế gan lớn? Ronaldo mỉm cười, đột nhiên dùng tiếng Hoa nói với Thạch Lỗi. Những người này chết, đều muốn rơi ở trên thân thể ngươi. Là ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham. Giết bọn hắn, còn cướp đi bọn họ rất nhiều tiền. Ta cũng là người bị hại. Chỉ bất quá, ở dưới tay ta trợ giúp dưới. Ta nhảy xuống biển chạy trốn. Cuối cùng giữ lại một cái mạng. Thế nhưng là ngươi. Thạch tiên sinh, ngươi cần vì cái này tất cả mọi người chết tính tiền. Thạch Lỗi cái này mới chậm rãi đứng dậy. Hắn không nghĩ tới, Ronaldo châm đối đối tượng không phải một mình hắn, mà chính là cái này tất cả mọi người. Đồng thời, Ronaldo vậy mà lại nói tiếng Hoa. Đây là cũng Thạch Lỗi tuyệt đối không ngờ rằng. Thạch Lỗi cau mày một cái, đột nhiên nói, kỳ thực ngươi căn cũng không phải là Ronaldo, đúng không? Ronaldo cười lớn một tiếng, nói, ta đương nhiên cũng là Ronaldo. Ta biết ngươi cho rằng ta là ai. Bất quá, ngươi suy nghĩ nhiều. Đêm nay thu hoạch rất lớn a. Một hồi, ta hội buộc những người này dùng bọn họ tài sản đến lưu bọn hắn lại một cái mạng. Ta nghĩ, những người có tiền này, hẳn là đều rất lợi hại nguyện ý nỗ lực không ít đại giới. Chỉ cầu có thể sống sót. Thế nhưng là, những người này nếu như còn sống, ta cho dù cầm tới bọn họ tiền, chỉ sợ cũng không có cơ hội tiêu xài. Cho nên, bọn họ cuối cùng sẽ chết. Nhưng là ngươi, Thạch tiên sinh, vì bảo đảm sở hữu chịu tội sẽ bị một mình ngươi gánh chịu. Có lẽ, ta hội lưu lại ngươi một cái mạng. Đương nhiên, cái này muốn nhìn ngươi cầu sinh ý chí mạnh bao nhiêu. Có thể hay không còn sống trở lại trên bờ. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ngươi hẳn là trực tiếp giết ta. Chỉ có như vậy, ta mới có thể biến mất đặc biệt triệt để. Chỉ có ta biến mất đầy đủ triệt để. Những người ta đó người bằng hữu mới có thể càng thêm nhận định bọn họ đều là chết trong tay ta. Cho nên, chúng ta không bằng càng thêm trực tiếp khi một số. Hoàn toàn không cần thiết lại Kabuto bất luận cái gì phạm vi. Ronaldo cười lên ha ha. Hắn dùng súng miệng chỉ Thạch Lỗi. Nói, tốt, hiện tại, đi cùng nữ nhân ngươi đoàn tụ đi. Ra ngoài, Thạch Lỗi tại xác nhận An Ba an toàn trước đó. Không muốn tùy tiện động thủ. Đồng thời, nơi này nhiều người như vậy. Hắn cho dù có cổ đại võ học thẻ có thể sử dụng. Cũng không đủ nắm chắc có thể sống sót. Hắn mở ra chân, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Mới đi ra. Một trái một phải hai cây súng lập tức đỉnh ở trên người hắn. Chỉ cần Thạch Lỗi có bất kỳ cử động nào, trong tay bọn họ họng súng, liền sẽ không chút lưu tình phun ra hỏa diễm. Thạch Lỗi dừng bước lại, quay đầu nhìn Ronaldo liếc một chút. Ronaldo hô, đem hắn đưa đến trong điều khiển bên kia qua. Cảm giác được trên thân hai cây súng hướng phía trước đỉnh. Thạch Lỗi liền cất bước đi thẳng về phía trước. Sau lưng, hắn đã nghe được Ronaldo thanh âm chậm rãi vang lên. Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, mọi người không nên kinh hoàng. Ta hôm nay đem tất cả triệu tập đến ta du thuyền bên trên. Lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt, nhìn thấy một trận làm cho người chấn kinh ma thuật biểu diễn. Ta nghĩ, chư vị thân sĩ có phải hay không hẳn là vì trận này vang dội cổ kim ma thuật biểu diễn mua cái đan? Đâu? Ta hy vọng mọi người đừng có bất luận cái gì phản kháng ý đồ. Cũng không cần ý đồ cùng ta có kẻ mặc cả. Vừa rồi chết mất ba người này. Liền là các ngươi vết xe đổ. Ta có thể lấy không được tiền. Nhưng ta tuyệt sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì phản kháng ta thời cơ. Tốt, mỗi người 100 triệu USD. Lập tức cho ta chuyển khoản. Chỉ cần tiền tài đúng chỗ. Ta liền sẽ cho các ngươi mạng sống máy bay lại. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi dần dần không hề nghe thấy Ronaldo đang nói cái gì. Hắn đã bị áp lên một bên khác lầu ba, đi vào trong điều khiển. Trong điều khiển bên trong, chạy đến mấy người, đó là khống chế chiếc thuyền này thuyền viên. Xem ra, những người này cũng không phải là Ronaldo người, cũng không biết hắn kế hoạch. Cho nên, tại hết thảy trước khi bắt đầu, Ronaldo đã phái người xử lý bọn họ. Thạch Lỗi đoán chừng, đây hết thảy, hẳn là phát sinh ở Ronaldo qua đổi quần thời gian bên trong. Trong điều khiển bên trong, còn có hai cái Ronaldo thủ hạ. An Ba cũng ở nơi đây. Nàng bị trói gô, cột vào trên một cái ghế. Miệng bị băng dán phong đứng lên. Nhìn thấy Thạch Lỗi, An Ba liều mạng giãy giụa. Trong miệng nàng, phát ra tiếng ô ô âm. Thạch Lỗi có thể từ An Ba ánh mắt bên trong nhìn ra. Nàng tràn đầy áy náy. Chính là bởi vì nàng đem Thạch Lỗi đưa đến chiếc này du thuyền bên trên. Mới đưa đến hiện tại cục diện. Nhìn thấy An Ba không có việc gì. Thạch Lỗi cười nhạt cười. Hắn nói, nhìn thấy ngươi không có việc gì, còn sống, ta cảm thấy cái này thật sự là một chuyện quá mỹ diệu bất quá sự tình. An Ba đơn giản liền muốn điên. Đến lúc nào rồi, Thạch Lỗi thế mà còn nói đây là một kiện mỹ diệu sự tình. Chẳng lẽ hắn nhìn không thấy những nhân thủ này bên trong cầm thương a? Tốt, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.